siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2776, thần thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, một cái hoa thần tộc đầu bị Bạch Vạn Giới dùng một thanh thần hóa chi khí chém xuống tới, thế nhưng là cái kia đầu cùng thân thể đổ vào bùn đất bên trong, vậy mà lấy nhục thân tốc độ rõ rệt khép lại, rất nhanh liền lại đứng lên như lớn không trung. Hoa viên bên trong khắp nơi đều là đánh giết thanh âm, vương cấp cường giả trên cơ bản đều nhanh phải chết sạch, liền ngay cả thần hóa cường giả tình huống cũng trở nên phi thường không ổn, đã có thể nhìn thấy thần huyết băng lưu hình tượng. Chúng ta đi, Hàn Sâm nhìn một chút Cô Trúc, gặp hắn tạm thời còn có dư lực đến là không cần lo lắng, một chào Tà Tình Đế cánh tay, trong chốc lát bay ra ngoài mấy vạn dặm, hướng về không trung hoa viên tầng dưới bay đi. Tầng dưới cũng không an toàn, bất quá Hàn Sâm lại tại nơi đó phát hiện Tử La Lan lưu lại khí tức, hắn cùng mấy cái kia may mắn còn sống sót hoa thần tộc hẳn là đều chạy trốn tới xuống mặt. Có mấy cái hoa thần tộc vọt lên, Hàn Sâm nắm đấm chớp động đem bọn hắn giống như là đống cát đánh bay ra ngoài. Tại cái kia số lượng đông đảo hoa thần tộc ngăn cản dưới, Hàn Sâm y nguyên thế không thể đỡ, một đường vọt tới không trung hoa viên dưới nhất tầng chỗ, đi tới một cây đại thụ trước, một quyền đem đại thụ kia đánh ra một cái động lớn. Đại thụ bên trong lại là trống không, Hàn Sâm mang theo Tà Tình Đế cùng một chỗ chui vào, truy ở phía sau mấy cái hoa thần tộc vậy mà không tiếp tục đuổi tới. Nơi này giống như có chút cổ quái, Tà Tình Đế một bên đi xuống dưới, một bên đánh giá bốn phía nói ra. Quả thật có chút cổ quái. Hàn Sâm khẽ gật đầu, ánh mắt cũng giống vậy đánh giá bốn phía. Bọn hắn dọc theo thông đạo hướng xuống mặt đi, bốn phía không phải vách đá cũng không phải bùn đất, lại là từng đầu to lớn dây leo xen lẫn mà thành, mà cái kia dây leo hiện lên hơi mờ hình, thoạt nhìn như là mạch máu, với lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy, dây leo bên trong giống như thật sự có thứ gì đang lưu động. Đã đi chưa bao lâu, đột nhiên nhìn thấy phía dưới không gian lập tức trống trải, tạo thành một cái to lớn không gian dưới đất, vô số sợi rễ bện cùng một chỗ chống đỡ lấy cái này khổng lồ thế giới dưới đất. Hàn Sâm đã thấy Tử La Lan bọn người, bọn hắn liền đứng tại như là kết nối lấy thiên địa dây leo trụ trước. Tử La Lan, người đến là giỏi tính toán, thế nhưng là các ngươi hại nhiều như vậy các tộc cường giả, về sau còn có thể trong vũ trụ đặt chân sao? Hàn Sâm vừa đi về phía Tử La Lan vừa nói. Thế nhưng là Tử La Lan bọn người vậy mà đều không nhìn hắn, y nguyên nhìn chằm chằm những cái kia dây leo, duy trì cầu nguyện tư thái, trong miệng tựa hồ tại thấp giọng đọc lấy cái gì. Chỉ có Tử La Lan mở miệng lạnh nhạt nói, chúng ta nếu là không làm như vậy, hoa thần tộc liền bị diệt tộc, chỗ nào còn sẽ có về sau. Trong lúc nói chuyện, Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế chạy tới Tử La Lan phụ cận, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, chỉ gặp tại cái kia rắc rối khó gỡ dây leo bên trong, vậy mà ngồi ngay thẳng một cái giống như cự nhân sinh linh. Cái kia sinh linh ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền có cao trăm trượng độ, toàn bộ thân thể như là phỉ thúy, trong suốt sáng long lanh như tinh như ngọc, những cái kia sợi rễ vòng vèo tại thân thể của hắn bên ngoài, giống như là từng cây rút máu truyền dịch quản cuồn cuộn không dứt từ cái kia cự nhân trên thân rút ra một loại nào đó vật chất hoặc là nói là năng lượng. Hắn là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cái kia phỉ thúy chạm ngọc bình thường cự nhân hỏi, hắn tại tôn này cự nhân trên thân tựa hồ người được có chút quen thuộc khí tức. Hắn là thần, Tử La Lan ánh mắt cuồng nhiệt đáp, thần, đẳng cấp gì thần, Hàn Sâm nhíu mày hỏi, không có đẳng cấp, hắn không phải những cái kia rác rưởi thần hóa sinh vật mà là chân chân chính chính thần, không gì không biết không gì làm không được thần. Tử La Lan thần sắc gần như điên cuồng, làm sao ngươi biết hắn là chân chính thần? Hàn Sâm rốt cuộc biết hắn vì cái gì cảm giác cái này cự nhân trên người có chút khí tức quen thuộc, bởi vì gia hỏa này mặc dù như cùng chết thế nhưng là trên người hắn y nguyên có loại kia làm cho người chán ghét cảm giác, giống như là đế thuần các loại thần minh bình thường. Ta chính là biết, Tử La Lan hừ lạnh một tiếng, bất quá rất nhanh lại ngay sau đó giải thích nói. Các ngươi nhìn thấy không trung hoa viên, nguyên bản chẳng qua là một chi lớn chừng bàn tay tiểu linh chi, bởi vì một cái ngoài ý muốn, gốc kia tiểu linh chi bào tử rơi vào thần trên thi thể, với lại hấp thu lực lượng của thần, một mực sinh trưởng đến bây giờ tình trạng, lấy một gốc linh chi thân thể thành tựu một phương dị chủng không gian, hơn nữa còn dựng dục ra nhiều như vậy thực vật dị chủng, nếu không phải là thần còn có cái gì sinh vật thi thể có được khủng bố như vậy năng lượng. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm phỉ thúy cự nhân, theo hắn biết thần không cách nào với cái thế giới này sinh vật động thủ, nhưng là đồng thời cái thế giới này sinh vật cũng hẳn là không cách nào đụng chạm lấy bọn hắn mới đúng. Nếu như cái này một tôn phỉ thúy cự nhân thật sự là giống như đế thuần thần, vậy hắn cho dù chết cũng không phải bình thường sinh vật có thể ký sinh. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Thật sự có thể là thần thi thể sao? Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Không đợi Hàn Sâm đặt câu hỏi, Tử La Lan liền tự mình nói ra, tựa hồ là vô cùng hưng phấn. Chúng ta Hoa thần tộc tổ tiên liền là mắt thấy linh chi ký sinh tại thần thi toàn bộ quá trình, đồng thời thời đại thủ hộ ở đây, muốn biết rõ ràng tôn thần này đến cùng là cái gì, kết quả không có nghiên cứu ra được đây là cái gì, chúng ta bộ tộc này trên đỉnh đầu lại mở ra một đóa đóa quỷ dị hoa, những này hoa giao phó chúng ta cao tốc tiến hóa năng lực, mặc dù bởi vì thời gian tiến hóa quá ngắn, khó mà cùng những cái kia tiến hóa vô số ức năm chủng tộc so sánh, nhưng cũng vượt quá bình thường sinh vật tiến hóa tiêu chuẩn, nói là kế hoạch đại nhảy vọt cũng không đủ. Trải qua không biết bao nhiêu thế hệ nghiên cứu, chúng ta rốt cuộc tìm được trực tiếp hấp thu lực lượng của thần phương pháp, cái kia chính là đem chính mình biến thành thực vật, tựa như là ký sinh tại thần thi phía trên linh chi, từ đó cướp đoạt thần thi lực lượng. Các ngươi tựa hồ cũng không có thành công, những hoa thần tộc đó chỉ có một thân lực lượng, đáng tiếc thần trí lại xảy ra vấn đề. Hàn Sâm đại khái đã đoán được hoa thần tộc sở dĩ sẽ thay đổi khủng bố như vậy, cũng là bởi vì hấp thu thần thi lực lượng. Không sai, chúng ta có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại, chúng ta mượn không trung hoa viên sợi rễ, để cho mình có thể trực tiếp hấp thu thần thi lực lượng, mà không phải thông qua ăn nơi này dị chủng thực vật mà gián tiếp thu hoạch được lực lượng của thần, dạng này thu hoạch tốc độ càng nhanh, để cho chúng ta tộc nhân tiến hóa cũng càng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia muốn một cái thần hóa cường giả cũng không thể được, thế nhưng là từ khi trực tiếp hấp thu thần thi lực lượng về sau, một cái tiếp một cái tộc nhân tấn thăng thần hóa đơn giản tựa như là chuyện đương nhiên bình thường. Nói đến đây, Tử La Lan đã mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cuồng nhiệt. Đáng tiếc lúc này đại bộ phận tộc nhân thân thể lại xảy ra vấn đề, bọn hắn không chịu nổi lực lượng của thần, thời gian dần qua biến thành thực vật, ngay cả tư duy cũng dần dần hướng về thực vật dựa vào, thậm chí đem chính mình chôn ở bùn đất bên trong, thử nghiệm làm một gốc thực vật còn sống mà ta lại không giống nhau. Ngươi làm sao không giống nhau? Hàn Sâm biết trọng điểm tới, nhìn chằm chằm có chút điên cuồng Tử La Lan hỏi. Tử La Lan khắp khuôn mặt là khó mà ngôn ngữ kiêu ngạo. Ta là thiên tuyển chi tử, ta có thể tiếp nhận lực lượng của thần, đồng thời sẽ không giống tộc nhân như vậy thực vật hóa, nhưng là ta vẫn là gặp được một cái nhỏ nan đề, đây là thần cho ta khảo nghiệm. Cách chương.